Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2023, diệt tuyệt chạm vào nhẫn chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dung Phi cứng ngắc tại chỗ, đôi mắt đẹp không ngừng co vào, trong lòng cô ta rung động như xảy ra động đất, ba chữ Diệp Bắc Minh này cả đời cũng không thể xóa sạch được trong lòng cô ta. Hạ Nhược Tuyết há to cái miệng nhỏ ra. Bắc Minh, cho dù Tô Thanh Ca đã biết thân phận của Diệp Bắc Minh, biết anh từng giết cảnh giới thánh chủ sơ kỳ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại có thể chống lại được cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Không hổ là tiểu sư đệ, quá mạnh. Mấy người Khương Tử Cơ, Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh, Lục Tuyết Kỳ đều nở nụ cười. Mặc dù các cô cũng rất rung động, nhưng vui mừng nhiều hơn chuyện này. Diệp Bắc Minh, cậu ta, tên nhóc này mới nhập tông mấy ngày. Chúng ta còn chưa kịp chú ý mà cậu ta đã có biểu hiện như vậy rồi. Ông trời ơi, nếu bồi dưỡng cậu ta thật tốt, chẳng phải về sau cậu ta sẽ có thể đưa Thanh Huyền Tông đi đến một đỉnh cao khác sao? Mấy thái thượng trưởng lão đều rất kích động, ánh mắt của Ô Đạo Hành và Ô Đạo Sinh điên cuồng co vào, ngưng tụ thành sát ý lạnh như băng, kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Ha ha ha ha, một tiếng cười điên cuồng khàn khàn vang lên. Diệt Tuyệt thượng nhân lấy ra một chút thuốc bột vẩy vào vết thương trên tay, bà ta vừa quấn băng vải vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Nhóc con, vở kịch này nên kết thúc rồi, cậu có thể buộc lão thân dùng vũ khí, đã đủ để kiêu ngạo rồi. Diệt Tuyệt chạm vào nhẫn chữ vật, keng, một tiếng kiếm vang lên, một thanh bảo kiếm cực kỳ hoa lệ xuất hiện trong tay bà ta. Kiếm này tên là Kiếm Phượng Minh, cả đời nó đã từng giết 13 người cảnh giới thánh chủ, 107 người cảnh giới thánh vương, võ giả cảnh giới còn lại càng nhiều không kể xiết. Diệp Bắc Minh, cậu có thể chết ở dưới Kiếm Phượng Minh là vinh hạnh của cậu. Cách chương.